Kiếm tốt quá à, chương 136, nông trường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 136, nông trường đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, theo giết người, chia cuộc, đường ai nấy đi, còn chưa đủ một khắc sự, mấy người kia thiếu ra đi, bóng người đều không thấy được, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng, người này căn bản cũng không phải là cái gì thiếu ra, án căn bản chính là cái sát thủ. Thua thiệt chính mình còn đem hắn sai khiến đến sai khiến đi, căn bản chính là tại cùng tử thần đùa ác lại không tự biết. Người này mục đích chính là cái kia mặt rỗ, vì thế, hắn ở chỗ này chờ một tháng. Bất quá, nếu như là giang hồ báo thù, như vậy người này chết sợ vẫn thật là không người đến truy cứu. Chỉ cần chính bọn hắn không nên để lại hạ cái gì chân ngựa. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, từ dưới đất bò dậy, vội vã tự hướng phủ nha chạy tới, đã có bao nhiêu năm không có dạng này lòng như lửa đốt rồi. Sắc trời đều đã gần đen, hắn mới đi đến một mảnh quan xá, ước ra người bạn kia nhìn lấy hắn cười nói. Lão Bạch, ngươi đây là tới hẹn ta uống rượu sao? Lão Bạch một phát bắt được cổ tay của hắn, ngươi nói thật với ta, cái kia đương môn đinh thiếu gia, đến cùng là nhà nào? Họ tên là gì? Bằng hữu kia một mặt kinh ngạc, cái gì thiếu gia, ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Lão Bạch, ngươi đây là bị mặt trời cấp nướng cháy bôi a. Lão Bạch mặt xám như cho, buông lỏng tay. Bằng hữu này, còn có thể hoặc là, Lâu Tiểu Ất không có hồi phủ thành, mà là tại ở ngoại ô ghé qua, hắn mục đích hơn là Lâu Phủ tại thành nam nhất tòa trang tử, đương nhiên, hiện tại đã đưa vào nội phủ quản gia lão đồ danh nghĩa, Lâu Diêu Thị ngay tại trong trang tĩnh dưỡng. Hắn đối những tán tu kia, Hồng Tuyến Liên Minh là có bất hảo dự cảm. Lúc trước cũng bởi vì chính mình lơ là bất cẩn cho nên tại Sa Mạc Trung bị nhân ngăn chặn mới có sau đó sát 10 người lui địch cố sự, nghe rất nhiệt huyết nhưng hắn biết rõ kỳ thật chính mình là có lỗ thủng. Lỗ thủng ngay tại ở tại hắn xuất hiện vị trí, sa mạc ngoại cũng chỉ có nhất tòa thành thị gần nhất. Phổ thành, nếu như đám tán tu muốn làm rõ sở lai lịch của hắn, phổ thành là chọn lựa đầu tiên. Mà lại phán đoán của hắn là đối phương bởi vì muốn bắt giữ Hồng Tuyến Trùng cho nên không có khả năng quy mô xuất động, nhưng trước giờ phái 1-2 người thăm dò rõ ràng hắn nền móng, khả năng này tương đối lớn. Làm sao sờ, phổ thành ngoại sa mạc biên giới xa dân nơi đó. Hắn Lâu Tiểu Ất ở chỗ này tu hành 10 năm gần đây, tại sa mạc trung gặp được nhiều nhất chính là những này phổ thông xa dân, cho nên chỉ cần sau khi nghe ngóng, hắn nền móng cũng không khó tìm. Mấu chốt là, xa dân môn ở lại phân tán, thậm chí không chỗ cố định, hắn không có cách nào thông qua giám thị xa dân để đạt tới phát hiện Hồng Tuyến Minh tu sĩ mục đích cho nên, phổ thành cửa thành chính là lựa chọn duy nhất. Bốn cái cửa thành, nếu có người tu hành tiến đến, đại khái suất sẽ không nhiễu xa theo cái khác cửa thành ra vào còn không đến mức cẩn thận đến mức này. Dù cho dạng này, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn cũng bả mẫu thân đưa đi phía nam ngoại ô trang tử, nơi đó hoàn cảnh u nhã, lục thực trải rộng, tại Lâu Tiểu Ất trong lòng, luận ở lại hoàn cảnh cần phải so trong thành Lâu Phủ mạnh hơn nhiều. Sau đó liền chờ đợi, hắn không nghĩ tới chính là tới dĩ nhiên là cái kia người cầm đầu áo gai. Cái kia tao bao cầm cung người công kích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng tốt nếu là hắn tới, liền nói rõ đây là một lần cuối cùng phiền phức. Vì vậy, tại hắn chút bỏ khăn che mặt hoàn toàn xác định bản nhân tình huống dưới, một thương thấu tâm. Đây chính là hắn phong cách xưa nay sẽ không bởi vì chính mình là đánh lén tự có cái gì bất an, trên tâm lý cảm giác áy náy căn bản lại không tồn tại loại vật này. Nạp giới tại hắn bà thi thể mang đi sừng nhỏ môn lúc liền đã vơ vét không còn, không phải hắn tham lam, mà là người bình thường không thích hợp tiếp xúc những vật này, áo gai trong ngực bạc hay là hắn theo trong nạp giới mò ra nhét vào cũng không có hảo cầm nhiều, đối với những người này đến nói, một khoản tiền lớn xuống tới, chỉ sợ lập tức liền có tai họa phát sinh, chừng trăm lượng bạc nhất nhân phân cái tầm 10 lượng, đi chọc quán tiêu xái mấy lần, lại vừa vặn không đến mức chợt phú lên thân, rước lấy thị phi. Sa mạc trên gành bãi phiền phức, Hồng Tuyến Liên Minh không kiên trì được bao lâu thời gian liền sẽ tan ra thành từng mảnh, theo Hồng Tuyến Trùng lạm bắt càng ngày càng thưa thớt, lẫn nhau ở giữa lợi ích phân phối không đều, giải thể nội chiến chính là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó ai còn sẽ đến quan tâm hắn một cái ở xa sa mạc biên giới bỏ mạng sát thủ. Chạy về trang tử lúc trời đã hoàn toàn đen, điền trang bên trong đèn đuốc sáng trưng, mẫu thân lớn tuổi, không thích lờ mờ, muốn minh hỏa đèn sáng mới có thể an tâm, nhất là muốn gặp được hắn đứa con trai này, mới có thể an ổn tiếp đi. Đã từng thông minh tháo vát nữ cường nhân đã không tại, hiện tại ngồi ở chỗ này, chính là cái mỗi ngày trông mong hy vọng hài tử trở về, phổ thông không thể lại phổ thông mẫu thân. Tình huống như vậy nhường Lâu Tiểu Ất sẽ rất khó lựa chọn, là bồi mẫu thân đi qua một đoạn này sau cùng thời gian, không rời tả hữu. Vẫn là tiếp tục ra ngoài ra sức đột phá một cửa ải kia tại tầng thứ cao hơn cấp mẫu thân lâu dài hơn tuổi thọ. Sinh hoạt luôn là làm cho ngươi không thể không một lần lại một lần làm ra lựa chọn chưa từng yên tĩnh. Tiểu trên bàn vuông bày biện lâu Tiểu Ất thích ăn nhất thức ăn, đây là hắn mỗi ngày cái này canh giờ sau khi trở về đều sẽ chuẩn bị xong, nhìn hắn ăn như hổ đói, chính là lâu Diêu thị trong một ngày vui sướng nhất thời gian. Ta đã bả trong thành cửa hàng đều phân phối xong, cùng ta lâu nhất mấy cái này nha đầu, còn có bên ngoài cũng không thể bạc đãi các nàng. Một bên nhìn nhi tử ăn cơm, lâu Diêu thị một bên lầm bầm, nàng thần chí cũng không có vấn đề gì, ngay tại lúc này có chút tiểu hài tử tính tình, lâu Tiểu Ất tựu gật đầu. Quay đầu ta giao cho lão đồ đi làm, sẽ không thiếu các nàng mảy may, nửa đời sau đều không cần sầu. Nhàn thoại kỳ thật cũng nói không được bao dài thời gian, mẫu thân tinh thần càng ngày càng chống đỡ hết nổi, cảm giác cũng càng ngày càng nhiều, hắn lại đối với cái này bất lực. Trong trang phòng ở cũng không nhiều, đại bộ phận đều bị mẫu thân cùng bọn nha hoàn chiếm cứ, hắn cũng không có độc lập viện tử, chính là một cái phòng. Bất quá cũng không quan trọng, với hắn mà nói, phía ngoài đồng ruộng càng hợp tâm ý của hắn, hắn hiện tại đã không cần giấc ngủ đến cam đoan nghỉ ngơi, đả tọa tĩnh tư liền đã đầy đủ, cực kỳ tu hành phương thức. Thừa dịp ánh trăng trong sáng, hắn bắt đầu lật tới lật lui chính mình hôm nay tình cờ thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là kiểu cũ, hoàng kim, châu báu nhiều nhất, những vật này có thể bảo chứng tu sĩ tại thế gian so sánh xa xỉ sinh hoạt. Sau đó chính là đan dược, linh thạch, phù lục, linh vật, mấy cái cấp thấp thuật pháp, ngọc giản, túi đại linh thú, bên trong chừng trăm chỉ hồng tuyến trùng. Đều là đồ tốt nhưng đối lâu Tiểu Ất đến nói lại không phải nhất cần thiết. Hắn hiện tại cần nhất chỉ có hai kiện đồ vật, một cái là có thể trợ giúp mẫu thân duyên thọ phương pháp, một cái khác chính là có thể hiệp trợ chính mình trúc cơ đồ vật. Đáng tiếc không có vui mừng ngoài ý muốn, chỉ có hai kiện đồ vật hắn so sánh cảm thấy hứng thú, mi thư cùng cung điêu. Hắn hiện tại khiến nhất tiện tay vũ khí là theo lương cuồng nhân nơi đó đạt được trường kiếm, nhu hợp có tu hành vật liệu, không phải phàm binh nhưng so sánh. Phiền phức chính là tương đối dài, không thể thả trong nạp giới, cũng chỉ có thể treo ở bên hông, có chút rêu dao. Cái này mi thứ chỉ có thước rưỡi dài, không đến trường kiếm một nửa, chỗ tốt là có thể thu nhập nạp giới, không để cho người chú ý, hơn nữa nhìn cái này mi thứ vật liệu cũng cực kỳ chân quý, nhưng hắn cũng không có hứng thú thanh trường kiếm cùng mi thứ đến hỗ trước lấy phán đoán cái nào càng cứng cỏi. Cách chương.